Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 195, Nhật Bất Lạc Đế Quốc mặt trời lặn. Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn không thiên máy bay, tại kia trên mây đen gào thét mà qua, nồng đậm ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào để người không khỏi ghé mắt. Mark an vị tại Philip thân vương trước mặt, đầu ngón tay lật qua lật lại kim sắc tinh thể thẻ nhớ. Đây là Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn chuyên dụng thỉnh nguyện xin thẻ. Là chỉ có chủ tịch cấp mới có được hướng chính phủ liên bang đưa đặc quyền công cụ. Con của ta, người thật nghĩ rõ chưa? Một khi đem thỉnh nguyện đưa lên, chúng ta sẽ bị bách đối mặt đến từ bá vương tập đoàn chính diện áp lực. Cái khác năm phương tập đoàn sẽ không có người nguyện ý ra tay giúp đỡ. Có lẽ bọn hắn còn đang chờ chúng ta sập bàn về sau. Từng bước xâm chiếm chúng ta thi hài. Philip thân vương nhẹ giọng khuyên nhủ nói. Ta biết, phụ thân ngươi nói đây hết thảy ta đã suy nghĩ hồi lâu. Nhưng thế cục bây giờ đã không cho phép ta lại đi trốn trốn tránh tránh. Ngay cả loại này rằng co cũng không dám đối mặt. Khi bá vương tập đoàn dỡ xuống ngụy trang một khắc, chúng ta chỉ có ngồi đợi làm thịt phần. Mark đã nhận rõ sự thật này. Mark, ngươi thay đổi. Ngươi quá khứ đối bất cứ chuyện gì đều không phải như vậy để bụng. Philip thân vương không khỏi nở nụ cười. Cho dù là ta để ngươi thẩm duyệt sự kiện, giải quyết nguy cơ, ngươi cũng chỉ là bị động hoàn thành. Nhiều nhất ra cái ba phần lực. Đối danh lợi, đối quyền vị, thậm chí đối với nữ nhân đều không có hứng thú gì. Nhưng từ khi ngươi gặp qua cái kia gọi Trương Lam nam nhân về sau, ngươi biến hóa rất lớn. Ngươi nghĩ ám chỉ ta là cong sao? Mark cũng là mở lên trò đùa. Ta cực kỳ khai sáng. Ngươi thích gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ta đã hơn 100 tuổi. Cách cái chết là dùng thiên tính toán. Còn sống một ngày, có thể trông thấy ngươi vui vẻ ta liền thỏa mãn. Philip đã sớm vô dục vô cầu. Phụ thân, kỳ thật ta cũng không muốn dạng này. Ta biết, làm ta bắt đầu như thế để bụng Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn sinh tử tồn vong lúc, ta liền muốn từ trên tay của ngươi tiếp nhận quyền trường. Ta chú định sẽ bị đẩy lên phía trước, trực diện cái này dơ bẩn lại xấu xí thế giới. Ta tổng trốn ở ngươi dưới cánh chim. Bởi vì thế giới này bên trong sống được thoải mái nhất. Nhưng tại ta gặp phải hắn về sau, ta mới phát hiện, tất cả nhẹ nhõm đều là giả tưởng. Xấu xí đồ vật chưa hề rời đi. Bá vương tập đoàn ngay tại đi là chế bá con đường. Không ngăn cản hắn, thế giới sẽ phát triển đến đâu sợ thân ở thượng đế chiếc nhẫn. Cũng sẽ bị mây đen bao phủ, không gặp được ánh nắng. Mark kiên định nói. Ngươi phán định, vậy liền buông tay đi làm đi. Chúng ta đều đi làm tốt thuộc về mình bộ phận. Còn lại liền coi trọng trời là có hay không chiếu cố chúng ta. Philip nói xong, nguyên bản ngồi tại Mark người đối diện ảnh chớp động hai lần liền biến mất. Đây không phải Aaron đồng dạng thuấn di dị năng. Vẻn vẹn vừa rồi tiến hành là toàn bộ tin tức ảnh chân dung thông tin mà thôi. Cái kia Trương Lam rất nguy hiểm, hắn cường đại cỡ nào ta còn không biết, khả năng uy hiếp được bá vương tập đoàn, thực lực sẽ không thấp hơn thiên cấp bán thần tộc. Ngồi ở một bên Apollo cẩn thận phân tích nói, kỳ thật thực lực của hắn không khởi nguồn tại dị năng của hắn. Vũ khí đáng sợ nhất là đầu óc của hắn, ta chưa bao giờ thấy qua có thể đem thế giới bàn cờ này tính được như thế chi thấu triệt. Hắn so tất cả chúng ta đều giải đối thủ của hắn bá vương. Nhưng, hắn vậy mà không thối lui chút nào. Phảng phất, hắn đã tìm được đánh bại bá vương phương pháp. Nghĩ đến đây, Mark cũng là không khỏi nổi lòng tôn kính. Dùng đầu óc sự tình ta cũng không am hiểu. Nhưng ta cần cùng ngươi cam đoan chính là, mặc kệ cuối cùng chuyện gì phát sinh, ta nhất định hộ ngươi chu toàn. Apollo cùng cấp tuyên thệ hiệu chung nói, có lẽ chính là bởi vì có ngươi tại, ta mới dám đi làm đây hết thảy đi. Mark cực kỳ may mắn, mình cùng Trương Lam khác nhau là, phía sau hắn chí ít còn có một tòa khổng lồ đế quốc. 4 ức nhân khẩu cơ số, cùng không biết nhiều ít nhà kho đạn dược. Trên cơ bản bá vương tập đoàn có được có thể hủy diệt địa cầu 157 lần lực lượng vũ trang. Nhật bất lạc đế quốc cũng đủ hủy diệt 46 lần. Mà lại mặc kệ ai hủy diệt một lần, mọi người liền toàn bộ chơi xong. Không thiên máy bay gào thét xông phá tầng khí quyển, đi vào trong vũ trụ, đi thẳng tới gần quỹ đạo thượng đế chiếc nhẫn bên cạnh. Nếu như đem thượng đế chiếc nhẫn hình dung thành một cái chiếc nhẫn, chính phủ liên bang tuyệt đối là chiếc nhẫn này bên trên xinh đẹp nhất bảo thạch bộ phận. Rộng lượng khu hành chính cùng khu sinh hoạt, liền là bá vương tập đoàn cũng không cách nào so sánh. Nơi này hiển lộ rõ ràng liền là nhân loại liên bang cơ cấu khổng lồ quyền lực. Có lẽ trên địa cầu bọn hắn đã mất đi quyền chi phối. Tất cả đơn vị bao bên ngoài cho 7 đại tập đoàn. Nhưng là đổi lấy tài phú, liền để mà kiến thiết lên những này quan viên quyền quý nhóm xa hoa nhất vũ trụ căn cứ. Gánh chịu lấy Mark không thiên máy bay bình ổn rơi xuống khách quý vũ trụ cảng bên trong. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, người tiếp đãi viên không phải chính phủ liên bang quan viên, mà là Diệp Vô Thường. Mang theo thiết chùy hắn đứng ở vì Mark trải trên thảm đỏ. Mặt đối mặt chặn Mark đường đi. Bại tướng dưới tay, ngươi muốn chết sao? Apollo thay thế Mark, trước cùng Diệp Vô Thường đánh cái đối mặt. Tránh ra, Apollo, chúng ta thắng thua tuyệt không trọng yếu. Đừng thật coi chuyện, ta cũng là phụng mệnh đến đây. Diệp Vô Thường cười theo nhìn về phía Mark. Mark vương tử, nhà ta boss đối với ngài thế nhưng là cực kỳ để ý. Hắn nắm ta cho ngài tiện thể nhắn. Lục đại trong tập đoàn, chỉ có Nhật bất lạc đế quốc tập đoàn có tư cách cùng bá vương bình khởi bình tòa. Cũng không phải là bởi vì Nhật bất lạc đế quốc thực lực cỡ nào hùng hậu. Chỉ là bởi vì bọn hắn hạ nhiệm người lãnh đạo có đầu óc. Nhà ta boss hy vọng ngài có thể một lần nữa suy tính một chút cùng bá vương quan hệ. Không cần thiết làm cho như thế dương cung bạt kiếm. Chỉ cần ngươi nguyện ý, boss sẽ rất mau trở lại ứng ngài thành ý, làm phiền ngài cổ hiên chủ tịch phí tâm. Nhật bất lạc đế quốc tập đoàn có thể vào pháp nhãn của hắn, cũng là vinh hạnh của chúng ta. Chỉ bất quá 7 đại tập đoàn cân bằng mới là duy trì xã hội loài người vận chuyển bình thường căn cơ. Bất kỳ cái gì 2 nhà cường đại kết hợp, đều chỉ sẽ dẫn đến thiên bình vỡ tan. Chịu khổ chính là thế giới này. Mark trong lòng sưng, sẽ không nghiêng, vậy liền tiếc nuối, bá vương tập đoàn cũng không hy vọng cùng bất luận kẻ nào là địch. Nhưng luôn có người sẽ đem chúng ta xem như uy hiếp. Boss nói, một khi ngài đem thỉnh nguyện truyền lại đi lên, ngài cần chuẩn bị sẵn sàng. Nhật bất lạc đế quốc, đoán chừng muốn mặt trời lặn. Diệp Vô Thường nói xong xoay người rời đi. Hắn đã hoàn thành mình tại chính phủ liên bang bên trong nên làm tất cả mọi chuyện. Cuối cùng vẫn là phải đối mặt. Bá vương tập đoàn, tuyệt không thể chế bá địa cầu. Mark cười khổ, Mark đi vào vũ trụ cảng bên trong. Chuyên môn phụ trách tiếp đãi liên bang quan viên đường hẻm hoan nghênh. Bởi vì ngay tại hắn đi ra vũ trụ cảng trong nháy mắt, Nhật bất lạc đế quốc tập đoàn chính thức đối toàn cầu ban bố thông cáo. Philip Mark, làm Philip thân vương giờ phút này duy nhất chính thống người thừa kế. Chính thức trở thành Nhật bất lạc đế quốc tập đoàn chủ tịch. Cũng tại cùng một ngày, Nhật bất lạc đế quốc một hơi bắt được 6 vị tổng giám đốc. Còn có 17 danh truyền thống trên ý nghĩa chư hầu một phương. Tiến hành các loại phạm tội điều tra. Những người này ở đây Nhật bất lạc trong đế quốc trưởng quản lấy cực cao quyền lực. Nhưng cũng là tích cực nhất phản đối Mark vào chỗ người. Làm phụ thân, Philip đối Mark là thương yêu. Đối với mấy cái này ngoan cố phần tử thì là không lưu tình chút nào. Tại một ngày này, Nhật bất lạc đế quốc tập đoàn cải biến mình phương thức kinh doanh. từ giấu tài biến thành chủ động xuất kích, lựa chọn Bá Vương tập đoàn làm đối thủ. Mark đi con đường này chú định một đường bụi gai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.